Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, già hỗn sớm muộn là cần phải trả. Nhìn xem đứng tại cổng sắc mặt xanh xám Cam Cốc Vũ. Ma Y cùng Ngà Cẩn Nhi kinh ngạc nhìn liếc nhau một cái. Sau đó bỗng nhiên lẫn nhau chỉ vào đối phương. Chăm miệng một lời, người lại quên đóng cửa. Hai người cùng nhau sững sờ. Sau đó lần nữa chăm miệng một lời. Hôm nay là ngươi sau vào cửa. Hai người lại là cùng nhau sững sờ. Sau đó nhớ lại một trận Ma Y hậm hực địa gãi gãi cái ót. Tốt a, hôm nay là lão hủ quên đóng cửa. Một thân áo khoác trắng. Bộ kia tròn gọng kính bên trên lại thêm treo một tầng thấu kính Ngà Cẩn Nhi lúc này mới nhăn nhó đi. Vào Cam Cốc Vũ trước mặt. Hướng về phía hắn chê cười nói. Cốc Vũ lão sư ngươi trở về à nha. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại. Chỉ trong phòng thí nghiệm hết thảy. Ai có thể giải thích cho ta một chút. Cái này đều tình huống như thế nào. Kỳ thật không cần người giải thích. Hắn đối trước mắt này tấm tình hình lai lịch đã đoán cái bát 9 không rời 10. Lúc này phòng thí nghiệm. Đâu còn có lúc trước hắn mang Ma Y lúc đến. Đi vào một gian phòng tứ phía đều là tường dáng vẻ. Trên bàn thí nghiệm không chỉ có thả có khung sắt đài ống nghiệm đỡ chờ Cam Cốc Vũ đã lâu dụng cụ. Thí nghiệm, còn xen vào nhau tinh tế địa dựng có các loại giá đỡ. Phía trên lớn nhỏ cốc chịu nóng, dung lượng bình, ống đong đo, bình nhỏ giọt, bồn nuôi cấy các loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Nếu không phải trước mặt hắn còn đứng lấy Ngà Cẩn Nhi cùng Ma Y hai người. Cam Cốc Vũ đều muốn cho là hắn đã xuyên việt về địa cầu. Càng xa một chút hơn trên bệ cửa sổ, Cam Cốc Vũ phát hiện một chậu cường tráng thực vật. Trên đó hữu tam chỗ cành bị thông sáng túi giấy mật đóng lại. Đây cũng là dùng để làm quan sát thực vật phiến lá bốc hơi hiện tượng thí nghiệm đạo cụ. Còn có một chậu thực vật đang bị không thấu ánh sáng miếng vải đen bao phủ. Theo Cam Cốc Vũ phỏng đoán, đây là muốn chuẩn bị làm nghiệm chứng sự quang hợp chế tạo tinh bột thí nghiệm. Nhất khiến Cam Cốc Vũ kinh ngạc, vẫn là thí nghiệm trên đài Ma Y ngay tại thanh lý một bộ máy móc. Dụng cụ ngoại hình lờ mờ còn có một số kính hiển vi bộ dáng. Nhưng nó kính thùng thô to. Chỉ có vật kính. Kính quang lọc chỗ thì là một khối đặc chế hình ảnh bình phong. Trước mắt phía trên tự nhiên đã là một mảnh trắng xóa. Đồng thời, cái này dụng cụ cũng không có kính chiếu hậu. Che nắng khí cùng thông quang lỗ. Vật kính hạ chỉ có một cái trở vật đài. Hiển nhiên là không thể đem gom vào quang học kính hiển vi phạm vi. Nhưng hàm hoang đại lục bên trên nhưng không có lợi dụng điện năng truyền thống. Bởi vậy cái đồ chơi này cũng không phải kính hiển vi điện tử. Kia khả năng duy nhất liền là đây chính là lão hủ bỏ ra thật lớn công phu. Mới chế ra ma lực kính hiển vi. Quả nhiên, gặp Cam Cốc Vũ ánh mắt rơi vào bộ kia dụng cụ cổ quái phía trên. Ma Y lập tức liền khoe khoang mở. Mặc dù linh cảm đến từ ngươi giáo án bên trên cái kia kính hiển vi. Nhưng ta cái này ma lực kính hiển vi phóng đại bội số hòa thanh tích trình độ. Chính là về phần sử dụng nhanh gọn độ đều toàn diện trội hơn ngươi thiết kế. Lợi hại a, Cam Cốc Vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Thiếu hụt đâu, ngươi tiểu tử này, thật sẽ không nói chuyện phiếm. Ma Y nghe vậy cứng lại. Sau đó tức giận lầm bầm một câu. Tệ nạn liền là tiêu hao thái đại. Ngà Cẩn Nhi quả quyết đem đồng đội bán đi. Lấy lòng đối Cam Cốc Vũ nói, cái này ma lực kính hiển vi. Không đến nửa ngày thời gian liền có thể tiêu hao hết dòng dã một viên tam giai quang hệ ma tinh ma. Lực, Cam Cốc Vũ đối chiếu lấy địa cầu cùng hàm hoang đại lục bên trên giá hàng thô sơ giản lược đã. Tính toán một chút, cái này ma lực kính hiển vi sử dụng chi phí. Ước chừng hẳn là 2.000 nhuyễn muội tệ một ngày. Cái này cũng chưa tính giữ gìn phí tổn thật không phải người bình thường có khả năng. Ma Y chừng Ngà Cẩn Nhi một chút. Đây là học thuật nghiên cứu. Đi ở thế giới tuyến ngoài cùng kỹ thuật. Này một ít tốn hao tính là cái gì? Đừng lão đem học thuật bên trên đồ vật cùng tiền tài kéo tới cùng một chỗ. Tục, Ngà Cẩn Nhi lườm hắn một cái. Vậy ngài những ngày này lấy Cốc Vũ lão sư danh nghĩa lãnh nhiều như vậy thí nghiệm kinh phí. cái này lại nên nói như thế nào? Thần mã, Cam Cốc Vũ toàn thân một cái giật mình. Ma y lão đầu nhi ngươi đến tột cùng đều làm những gì? Đã nói xong vì kia tăng thân vương yêu hóa châm diệp anh đào dinh dưỡng hấp thu suất đâu? Kia chút vấn đề nhỏ lão hủ đã sớm giải quyết. Ma y chộp lấy tay ngạo nghễ nói, thân vương điện. Hạ ngay cả trị liệu mang củng cố một năm phần lượng thuốc lão hủ đều đã cho hắn chuẩn bị đầy đủ. Cam Cốc Vũ đột nhiên có dự cảm không lành. Kia lão nhân ra ngài còn lại ở chỗ này không đi làm gì. Thành thật khai báo. Hai người các ngươi đến cùng bỏ ra ca bao nhiêu tiền. Đều là ma y tiền bối hoa. Ngà Cẩn Nhi sợ Cam Cốc Vũ đem nàng trục xuất môn tường. Lập tức vung nồi nói. Ngoặc kép. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiền nha. Gặp Ngà Cẩn Nhi này tấm nhăn nhó bộ dáng. Cam Cốc Vũ trong lòng chẳng lành cảm giác càng sâu. Không có nhiều ít. Đến cùng là nhiều ít. Cũng chính là ngài thí nghiệm kinh phí 15 năm chi phối dự toán. Ngà Cẩn Nhi ngón trỏ. Tương đối. Nhỏ giọng nói lầm bầm. Cam Cốc Vũ nghe vậy nâng chán. Hắn mặc dù chỉ là ma pháp sư học viện mời riêng đạo sư. Nhưng bởi vì việc quan hệ cây lương thực tăng gia sản xuất cải tiến nghiên cứu. Lại thêm Tây Phất Luân Tát vì hắn mở cửa sau để bù đắp tiền lương bên trên lỗ hổng. Cam Cốc Vũ hàng năm thí nghiệm kinh phí dự toán thật không phải một số lượng nhỏ. Không nghĩ tới hắn cái này mới rời đi một tháng. Ma y liền bại rơi mất hắn 15 năm phần kinh phí. Ai cho quyền hạn của hắn? Lão hủ là trải qua ngươi trao quyền mới sử dụng ngươi phòng thí nghiệm. Tự nhiên có thể lấy phụ tá của ngươi thân phận xin thí nghiệm kinh phí. Ma y đắc ý gật gù đắc ý nói. Lão hủ đem mẫu đơn giao cho học viện tài vụ khoa. Không nghĩ tới khoản tiền hai ngày thời gian liền xuống tới. Cam Cốc Vũ lập tức mắt trợn tròn. Tài vụ khoa đám người kia lúc nào hiệu suất làm việc cao như vậy rồi. Không đúng. Kỳ ai cho phép ta có thể tiêu hao 15 năm kinh phí dự toán. Quản lý trưởng đại nhân A. Không nghĩ tới hắn tốt như vậy nói chuyện. Ngà Cẩn Nhi hân hoan nhảy cẫng nói. Hắn nói Cốc Vũ lão sư ngài phòng thí nghiệm. Tiêu hao nhiều ít kinh phí cũng không có vấn đề gì. Thật không hổ là Cốc Vũ đạo sư. Ngay cả quản lý trưởng đại nhân đều đến bán ngài mặt mũi. Quản lý trưởng đại nhân. Tạp Mai Luân. Cam Cốc Vũ có như vậy một nháy mắt cảm thấy mình nghe nhầm rồi. Mà khi hắn ý thức được mình đích thật không có nghe nhầm sau. Thấy lạnh cả người lập tức từ sau sống lưng tràn ra. Đúng lúc này, cổng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn lên. Thấy là một người mặc phổ thông ma pháp sư bào tiểu nam sinh. Cái này liền hỏi, ngươi là Cam Cốc Vũ đạo sư ngài tốt. Ta là tài vụ khoa tiểu vương. Tiểu nam sinh tướng một cái quyển trục hai tay đưa tới. Đây là ngài tiêu hao thí nghiệm kinh phí thời kỳ thứ nhất giấy tờ. Mời xem qua, toàn bộ trong phòng thí nghiệm lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Ngà Cẩn Nhi trên mặt còn lưu lại dáng tươi cười. Lập tức đổ đến so với khóc còn khó coi hơn. Cam Cốc Vũ tiếp nhận quyển trục triển khai nhìn lên. Mặt kia trong nháy mắt hắc đến tỏa sáng. Dọa đến ba người khác đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Cái gì cũng không nói. Bồi thường tiền. Cam Cốc Vũ tướng giấy tờ ném cho Ma Y. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thường cái gì tiền. Trong phòng này hết thảy. Đều là giúp người mua thêm. Lão hủ lại không định mang đi. Tiền đều hoa ở trên đây. Hai chúng ta lại không tham ô. Ma Y lập tức hét lên. Lại nói. Lão hủ đều không trách ngươi phá hư ta đường đường ma y danh dự. Liền hoa ngươi ít tiền thì thế nào? Cam Cốc Vũ trừng mắt nhìn. Có ý tứ gì? Ngươi làm lão hủ không muốn về sớm một chút. Đây không phải trốn ở ngươi chỗ này tị nạn mà. Ma y căm giận bất bình nói. Lão hủ trợ lý đưa tin tới. Nói một đám hoài nghi mình con cái không phải thân sinh quý tộc. Đem lão hủ phòng thí nghiệm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nói là muốn trọng kim cầu mua kia đồ bỏ huyết mạch cảm giác dịch. Lão hủ vốn nghĩ chờ ngươi trở về. Lấy chút thuốc nước kia đuổi bọn hắn liền thôi. Nhưng Tây Phất Luân Tát vừa về đến liền cùng lão hủ giao đề.